Xuyên Việt chi phong lưu bỉ vương. Chương 23, hết thảy vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, có gì phân phó? Nhóm ảnh vệ đi vào địa điểm Vũ Văn Hiên muốn bọn họ đến. Trong các ngươi ai biết thuật dịch dung? Hoặc là ai có thể tìm được cao thủ dịch dung? Thiếu chủ, thuộc hạ biết. Trong nhóm một cái ảnh vệ đứng ra. Hảo, hiện tại có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Ngươi đi giết Ngô Chấn, sau đó dịch dung thành bộ dáng của hắn. Về phần sự tình phía sau ta ở đây an bài. Vũ Văn Hiên chỉ vào ảnh vệ biết thuật dịch dung nói. Dạ, thiếu chủ, thuộc hạ đi làm ngay. Đợi đã, trước điều tra rõ ràng thân gia bối cảnh của Ngô Chấn để tránh ở trước mặt Vũ Văn Hạo lộ ra sơ hở. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Trên này viết chuyện tình các ngươi phải làm. Cầm lấy, xem qua xong thiêu hủy. Việc này nhất định phải làm tốt. Vũ Văn Hiên đem mệnh lệnh chính mình viết ra giấy cho bọn hắn. Dạ, ảnh vệ đứng đầu tiếp nhận tờ giấy kia. Tốt lắm, các ngươi lui ra đi. Có chuyện gì ta ở đây liên lạc với các ngươi. Vũ Văn Hiên nói xong xuất khinh công rời đi. Nhóm ảnh vệ nhìn thân thủ thiếu chủ như thế là rất cao. Một đám trên đầu đều toát ra tiểu dấu chấm hỏi. Thiếu chủ thật sự cần chúng ta bảo hộ sao? Hộ pháp, thiếu chủ muốn chúng ta làm chuyện tình gì a? Trở về xem lại đi. Người được gọi là hộ pháp kia trả lời. Hoàng cung, hoàng thượng, người xác định Hiên Nhi làm việc này nhất định thành công sao? Hoàng hậu nằm ở trong vòng tay Vũ Văn Long lo lắng hỏi. Ta tin tưởng Hoàng Nhi nhất định có thể thành công. Bởi vì Hiên Nhi của chúng ta là ưu tú nhất. Từ nhỏ hắn liền có nhiều ý tưởng khác người. Nhị Hoàng huynh gặp phải Hiên Nhi hẳn là sẽ rất mệt mỏi đi. Trước kia là thất hoàng đệ chỉnh hắn đến mặt xám mày cho. Theo chậm thấy Hiên Nhi của chúng ta so với thất hoàng đệ là có vượt trội hơn a, ha ha. Đừng lo lắng, Vũ Văn Long thật ra đối với hài tử của chính mình tin tưởng 10 phần. Ân, Lăng Nha đầu cũng trộm đi ra ngoài tìm Hiên Nhi. Người nói Hiên Nhi này đã muốn có một thu hàm. Như thế nào còn không buông tha Lăng Nha đầu kia a? Hoàng hậu buồn bực. Này thuyết minh Hiên Nhi mị lực rất lớn. Hắc hắc, được rồi, ngủ đi, chậm có chút đau đầu. Vũ Văn Long ôm cái trán. Nga, để thần thiếp xoa đầu cho người. Hoàng hậu ghé vào trước ngực Vũ Văn Long. Hai tay mát xa huyệt thái dương của hắn. Vũ Văn Long giảm bớt đau đầu rất nhanh đi vào giấc ngủ. Hoàng hậu lại không buồn ngủ. Nàng thủy chung vẫn là lo lắng cho an nguy hài tử. Vương phủ, cái gì? Số tiểu tử Vũ Văn Hiên kia không ở hoàng cung. Vậy hắn đi đâu? Vũ Văn Hạo thật nhiều ngày sau mới thu được tin tức. Đương nhiên rất tức giận. Là thuộc hạ sơ sót. Vương gia xin trách tội. Hắc y nhân quỳ xuống. Đứng lên đi. Không trách ngươi. Là tiểu tử này Vũ Văn Hiên làm cho người ta nắm bắt không được. So với thất đệ năm đó còn muốn làm cho người ta đoán không ra. Ngươi đi tra xem số tiểu tử kia đi nơi nào. Làm gì? Vũ Văn Hạo tay nắm thành quyền. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ. Vương gia. Hắc y nhân lui ra. Nhanh chóng đi điều tra Vũ Văn Hiên rốt cuộc đi nơi nào. Làm cái gì? Trải qua vài ngày kiểm chứng, Hắc y nhân xác nhận Vũ Văn Hiên đi quân doanh hơn nữa ở trong quân đội của Ngô Chấn. Lấy được tin tức, hắn lập tức đi thông chi Vũ Văn Hạo. Người nói tiểu tử kia thật sự đi quân doanh tham gia quân ngũ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hảo hảo mà làm tam hoàng tử không làm, lại đi quân doanh làm cái tiểu binh. Vũ Văn Hạo thực không hiểu được Vũ Văn Hiên muốn làm cái gì. Vương gia có thể hay không hắn đã biết cái gì a? Như thế nào có khả năng? Nhà cũ Thu gia ta vẫn phái người giám thị. Vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Còn có chính là thu hàm kia ở trong cung ta cũng phái người giám thị. Về phần sổ sách ở trong tay bổn vương phi thường an toàn. Hắn không có khả năng biết cái gì a? Vũ Văn Hạo phân tích một chút. Chẳng lẽ tam hoàng tử chỉ là vì thấy mới lạ? Muốn thử qua mới đi quân doanh tham gia quân ngũ. Hắc y nhân đưa ra nghi vấn. Sẽ không đơn giản như vậy đi. Số tiểu tử kia không đơn giản như vậy. Ngươi lại đi điều tra rõ ràng. Nhất định phải hảo hảo tra để biết rõ số tiểu tử kia muốn làm cái gì. Vũ Văn Hạo lại mệnh Hắc Y Nhân đi thăm gió. Tuân lệnh, vương gia, Hắc Y Nhân lại đi thăm gió. Hắn cũng muốn làm không rõ ý đồ của tam hoàng tử này. Năm đó thất vương gia cũng không có khó đối phó như hắn. Hoàn hảo thất vương gia thích hưởng thụ, không thương giang sơn, nếu là cho bọn hắn thúc cháu liên thủ. Thật đúng là nhị vương gia không có đường sống. Trong trí nhớ của hắn thực rõ ràng nhớ kỹ. Thất vương gia là như thế nào đem nhị vương gia kéo xuống ngôi vị thái tử. Phù tứ vương gia đi lên ngôi vị hoàng đế. Không nghĩ tới nhiều năm sau lại ra một cái tam hoàng tử. Tuy rằng vương gia hiện tại chiêu binh mãi mã. Một khi khởi thế cũng không tất sẽ thắng. Hơn nữa thất vương gia trong tay còn có 10 vạn binh mã. Nếu là thật sự đi đến một bước kia, ai, không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần mình dốc hết sức lực giúp nhị vương gia, cũng không vi phạm lời hứa năm đó với Văn Quý Phi đã mất. Cách chương.